Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 453, Bành Trướng Cầu Đạo Ngọc. Phanh phanh phanh tương đương siêu siêu siêu tương đương, đập nện cùng né tránh thời gian phát ra tiếng xé gió hòa lẫn. Cho dù là tại con đường chật hẹp mộc nhân trên cánh tay, Càng Khắc Đa Lai Tây chạy động tác cũng phi thường linh hoạt. Đến thần cấp đẳng cấp này, bình thường địa hình giới hạn đều không thể lại mang tới tác dụng. Dù cho chập trùng phi thường lớn hoặc là đâu đâu cũng có hố hiểm ác địa hình dưới, bực này cao thủ cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Mộc nhân run run cánh tay trái cùng không ngừng đánh tới nắm tay phải, đều không thể trở ngại Càng Khắc Đa Lai Tây leo lên tiến hành. Tại Đai Ly một cái không có chú ý phía dưới, liền để ra hỏa này đi vào rất gần thân thể của mình địa phương. Tiểu tử, chịu chết đi. Càng Khắc Đa Lai Tây thấy thế lập tức giống lớn một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là âm mưu sắp được như ý hưng phấn. Nhìn đến đây, Đai Ly ánh mắt hơi nheo lại. Đối với khoác trên người hào quang màu đỏ, cảm giác thực lực tăng cường rất nhiều địch nhân, trong lòng phi thường trọng thị, một cái nghiêng người hiện lên Càng Khắc Đa Lai Tây đi thẳng về thẳng nắm đấm. Từ mặt bên cạnh truyền đến kịch liệt phong áp, để Đai Ly biết công kích của hắn uy lực không phải tầm thường. Một kích không trúng, Càng Khắc Đa Lai Tây nắm đấm giống như súng máy liên tục hướng Đai Ly đánh tới. Tiếng xe gió nối thành một mảnh, khiến cho cái sau tình huống xem ra ngàn cân treo sợi tóc. Ỷ vào linh hoạt thân hình, đem địch nhân công kích hết thảy hiện lên. Đai Ly cũng không có dùng thân thể nghiệm chứng địch nhân nắm đấm uy lực ý nghĩ. Không quá lâu thủ nhất định mất là một cái rõ ràng chiến đấu thưởng thức. Minh bạch điểm này Đai Ly đương nhiên sẽ không một mực không khai thác phản chế biện pháp. Uống, một tiếng trầm thấp tiếng hò hét từ Đai Ly trong cổ họng phát ra, tuyên thệ lấy hắn phá cục tiến hành bởi vậy bắt đầu. Trong tai rót vào Đai Ly gần trong gang tấc tiếng quát, Càng Khắc Đa Lai Tây biến sắc, lập tức đề cao cảnh giác lấy ứng đối hắn sắp đến thủ đoạn. Bất quá vẻn vẹn nhìn chăm chú lên đối dùng tay làm Càng Khắc Đa Lai Tây, cũng không có phát hiện dưới chân mộc nhân xuất hiện một tia biến hóa. Bởi vì cái này sai lầm, đợi hắn hai chân bị mộc nhân phía trên phát ra cứng cỏi nhánh mầm cho trói chặt lại thời điểm, hắn lại giãy giụa liền đã chậm, nhìn thấy địch nhân hành động nhận hạn chế, chính mình vật lý khống chế kế hoạch đạt được. Đai Ly vô ý thức tuét ra miệng, lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Sau đó không chút do dự bắt đầu đến tiếp sau động tác. Bành Trướng Cầu Đạo Ngọc. Rất lâu chưa bao giờ dùng qua Cầu Đạo Ngọc chiêu thức. Tại bực này đại chiến bên trong lần nữa đăng tràng. Bất quá Đai Ly lúc này dùng ra chiêu thức, không phải cái kia tốc độ di chuyển cùng thần cấp cao thủ thân thể tốc độ so sánh giật gấu vá vai. Lớn nhỏ cũng không tận như nhân ý tiểu hắc cầu công kích. Bây giờ bị Đai Ly dùng ra Bành Trướng Cầu Đạo Ngọc, là cơ hồ duy nhất một lần hao hết trong cơ thể hắn bốn loại bản nguyên siêu cực lớn Cầu Đạo Ngọc. Theo Đai Ly toàn lực chuyển vận bản nguyên chi lực, trên đầu hắn cái kia tựa như lỗ đen hình cầu. Hình thể đi theo càng ngày càng khổng lồ, thẳng đến biến thành che khuất bầu trời lớn nhỏ. Nhìn thấy sự biến hóa này, không chỉ có Càng Khắc Đa Lai Tây bị siêu cực lớn hắc cầu bên trong khí tức nguy hiểm sở kinh, ngay cả cách khá xa cái khác đại lão đều bị cái này thị giác hiệu quả tiêu chuẩn hắc cầu làm cho giật mình. Đây là cái gì? Vì sao như thế cực lớn? Như thế có lực áp bách? Caroline muội tử trong thất thần tự lẩm bẩm, chỉ có đi cùng với nàng tự nhiên tinh linh lão tổ nghe được. Bất quá lão tổ cũng không có cơ hội trả lời vấn đề của nàng. Bởi vì đám người đối thủ, những cái kia tử khứu cũng sẽ không bị ngoại tại hoàn cảnh quấy nhiễu. Cho dù là lúc này, bọn chúng công kích cũng không có mảy may dừng lại, bị ép từ trong lúc kinh ngạc nhanh chóng lấy lại tinh thần. Các đại lão tranh thủ thời gian lần nữa cùng đối thủ giao chiến. Bất quá khi đó mà nhìn về phía Mộc Nhân đỉnh đầu ánh mắt, để bọn hắn chiến đấu có vẻ hơi không quan tâm. Thở hồng hộc nhìn xem chính mình thành quả lao động, Đai Ly dù cho mắt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng là tinh thần nhưng như cũ 10 phần phấn khởi. Cùng với tương phản chính là bị vây ở Mộc Nhân đỉnh đầu, trong lúc nhất thời không tránh thoát được càng khắc Đa Lai Tây. Lúc này sắc mặt liền phi thường khó coi, vốn cho là mình cái này từ đại lão chỗ cầu được chuẩn bị ở sau, có thể làm cho hắn đạt thành đánh bại Đai Ly tâm nguyện. Nhưng là không nghĩ tới đối thủ cũng có bực này lợi hại chiêu thức. Lúc này một khi bạo phát, lập tức đánh nát càng khắc Đa Lai Tây mộng đẹp. Ghê tởm a, lá bài tẩy của ta còn không có thể hiện ra toàn bộ lực lượng, làm sao có thể như vậy bại trận? Nương theo lấy liều mạng giãy giụa phát ra hô to âm thanh, càng khắc Đa Lai Tây giữ tợn sắc mặt xem ra càng phát ra dọa người. Bất quá vẻn vẹn dạng này cũng không gây trở ngại Đai Ly đến tiếp sau động tác. Cho ngươi cái đại bảo bối nhìn một cái, ngươi cần phải hào hào thu về a. Thành công đem bãi tìm trở về, Đai Ly lập tức không kịp chờ đợi phát ra phản kích tuyên ngôn. Bàn tay lớn hướng phía dưới vung lên, ở vào Đai Ly trên đỉnh đầu hơn 10 mét chỗ cực lớn hắc cầu, lập tức lấy không nhanh không chậm tốc độ, một chút xíu hướng về càng khắc Đa Lai Tây đầu đá mà đi. Đặc tính vì vô số sơn trại bản nguyên hỗn tạp cầu đạo ngọc, dù cho không có tự thân bản nguyên gia trì, tại thần cấp đại chiến bên trong cũng có thể đưa đến không kém gì Đai Ly cái kia bốn loại bản nguyên. Chiêu thức lực lượng, đặc biệt hoàn cảnh dưới uy lực thậm chí càng hơn một bậc. Loại này không cần nhắm chuẩn, liền có thể trúng đích cực lớn cầu đạo ngọc. Lúc này cũng đem Đai Ly tiền kỳ lớn nhất át chủ bài lần nữa triển lộ tại thế mắt người tiền. Mắt thấy bành trướng cầu đạo ngọc một chút xíu tiếp cận chính mình, nhưng là dưới chân đáng chết gỗ mầm vẫn như cũ bền bỉ như vậy, như thế khó mà tránh thoát. Càng khắc Đa Lai Tây sớm đã gấp đầu đầy mồ hôi. Chẳng qua nếu như thật có thể bị hắn dễ dàng đào thoát, Đai Ly liền sẽ không lấy loại phương thức này vây ở hắn. Bị Đai Ly vụng trộm quán chú đại lượng sinh mệnh bản nguyên Mộc Nhân đầu, tùy thời có thể biến thành một cái cực lớn cây mây cạm bẫy, đem đến xâm phạm địch nhân toàn bộ trói thành bánh chưng. Mà chăn đơn hình một mình cố càng khắc Đa Lai Tây, làm sao có thể tại thời gian ngắn bị tiêu hao hết cái kia phân lượng đông đảo sinh mệnh bản nguyên, đạp nát Mộc Nhân đầu đào thoát thăng thiên. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, càng khắc Đa Lai Tây không thể không một mình đối mặt Đai Ly uy thế này vô cùng cường đại tuyệt chiêu, cứng ngắc lấy đầu cũng muốn đón lấy phần này đại lễ. Tới gần, càng gần, cái này đáng chết đại cầu đã muốn nện vào ta trên đầu. Thân thể bản năng chiến đấu không ngừng nhắc nhở lấy càng khắc Đa Lai Tây, để hắn tránh né bực này không thể đón đỡ chiêu thức. Nhưng là làm sao bị nhốt hai chân lại tại nói ngươi có thể. Bực này không cân đối hiện tượng để càng khắc Đa Lai Tây có thụ tra tấn, cuối cùng năng lực suy tính bị bản năng cầu sinh chiến thắng hắn. Tại hắc cầu sắp dán mặt trước mắt, liều mạng giơ cao song quyền, dùng từ trong cơ thể rút ra toàn bộ bản nguyên, còn có trên thân bạo phát át chủ bài có được ánh sáng màu đỏ, cho nó 2-3 tầng trong 3 tầng ngoài đến bao khỏa bên trên, bao trùm đen đỏ hai màu song quyền, là càng khắc Đa Lai Tây dùng để tự cứu hy vọng. Nhưng là đợi nắm đấm cùng hắc cầu chạm vào nhau thời điểm, hắn mới phát hiện cái này sợi hy vọng tựa hồ phi thường xa vời. Ghê tởm tương đương cho ta kháng chủ a. Chịu đựng nắm đấm bị ăn mòn đau đớn, còn có trên tay truyền đến cực lớn lực đạo, càng khắc Đa Lai Tây liều mạng dùng song quyền cho mình chống lên một mảnh bầu trời. để hắn không đến mức bị đen cầu nện dẹp, cũng bị ăn mòn thành cho cho, bị đen cầu che đậy tầm mắt, chỉ có thể nghe được Càng Khắc Đa Lai Tây kìm nén bực bội phát ra tiếng gầm. Đai Ly bọn người không biết đối diện tình huống như thế nào, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn tiếp tục dùng lực. Hừ, đừng tưởng rằng ta bành trướng cầu đạo ngọc có thể dễ dàng chịu đựng được. Cái này thế nhưng là bản nguyên cấp bậc lực lượng, cùng ngươi tự thân bản nguyên có triệt tiêu tác dụng, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nghe được Đai Ly thanh âm, Càng Khắc Đa Lai Tây cũng phát hiện trên nắm tay màu đỏ đen hai loại năng lượng. Đúng là chậm rãi cùng hắc cầu triệt tiêu mẫn diệt rơi. Chỉ một lát sau, nó phân lượng liền biến mất 1/2 phần 10. Phát hiện này, để Càng Khắc Đa Lai Tây lập tức vong hồn đại mạo. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Nhìn xem hai màu năng lượng càng phát ra yếu kém, mà nắm đấm bị đen cầu ăn mòn trình độ cũng dần dần tăng tốc. Càng Khắc Đa Lai Tây gấp tựa như kiến bò trên chảo nóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?